say trước Phật đài, vui chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, coi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật thân vì diệu bóng hào quang và chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi ta khổ lụy, thừa Phật từ bi cánh dương cam lộ chiếu ba miền, thừa Phật từ bi Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Thiện. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị đạo tràng thân mến. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời như thế này và chùa chúng ta là có buổi khai khóa đầu năm của tu an lạc một ngày, và quý vị biết rằng là chúng ta rất là đại phước hữu duyên khi chúng ta có cái thân người, và hữu duyên hơn nữa là chúng ta biết tu hành, và hữu duyên hơn nữa trong những cái ngày mà người ta không thể đi tu mà mình có thể đi tu như thế này. Đây là một điều rất là hạnh phúc đối với mọi người chúng ta. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị Phật tử có một năm mới an lành, hạnh phúc, yên vui, tu hành tinh tấn và mỗi điều sở nguyện sở cầu như ý, mạnh khỏe, sức khỏe đủ đầy. Cả năm tới cuối năm chưa bao giờ biết tới thuốc và bệnh viện cả, và cả đời chúng ta tu hành theo hành từ bi của nhà Phật sẽ thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Nay nhân cái kỳ đầu năm mới chúng ta có duyên lại gặp nhau, thưa quý vị Phật tử, là vào buổi sáng hôm nay khi trời ở bên ngoài đã tinh sương thì tất cả các cái sinh vật có sự sống đều vận hành theo một cái đời sống mới, và mỗi khi mà chúng ta vận hành theo cái đời sống như vậy thì quý vị chúng ta phải bảo vệ lấy chính bản thân mình, có nghĩa là quy luật đấu tranh sinh tồn. Ở đây mình ngồi ở trong chùa thì ở phía bên ngoài, ở trên thế giới người ta đang sống như là chúng ta, nhưng mà để có một cuộc sống đó thì cái một con người chúng ta phải nỗ lực, phải phấn đấu để kiếm tiền, để phấn đấu để được tồn tại. Quý vị, trong quá trình phấn đấu tồn tại đó thì con người chúng ta có ba bộ phận để hành động. Cái thứ nhất á, là cái tâm ý của chúng ta nghĩ ra. Cái thứ hai nữa là lời nói chúng ta. Cái thứ ba nữa là việc làm. Và tất cả những cái lời nói, những cái việc làm đó để hầu làm lợi cho cá nhân mình. Nên có những nơi này muốn xâm chiếm nơi khác, ta phải gây ra những cuộc chiến tranh. Và có những cái nơi con vật này muốn no bụng của mình thì phải giết cái con vật khác. Như vậy ở quý vị Phật tử, cuộc đời nó sẽ có một cuộc trả vay, có nghĩa là mình đã cướp đi mạng sống người khác, thì sau này mình sẽ bị trả lại một cách tương đương như vậy, theo cái luật gọi là luật nhân quả. Thì quý vị Phật tử biết là khi chúng ta hành động để bảo vệ chính cái bản thân mình, để cho nó tồn tại, ví dụ như trong một cái gia đình thì không có gia đình nào mà không thể không đi làm để kiếm sống hết quý vị. Mà trong cái cuộc sống mưu sinh của chúng ta đó, ví dụ như cái người nông dân họ làm cuộc sống mưu sinh thì họ phải xịt thuốc sâu, xịt thuốc rầy để thu được cái mùa màng bội thu, phải không? Nên chúng ta đi ra ngoài, chúng ta buôn bán thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nói dốc, nói láo người ta, nói là cái đồ của mình á thì là để 3-4 ngày rồi là mới làm sáng á, để tủ lạnh đem ra. Hoặc là nói là đồ này đồ xịn nè, tôi bán cho chị á, đầu tiên mở hàng là bán vốn đó, nhưng mà mình mua có 20 mà bán vốn tới 100 ngàn, là quý vị lời 80 rõ ràng, nhưng cái miệng mình vẫn nói là mình bán vốn. Để làm gì quý vị? Để hầu hưởng được cái lợi mà trong quá trình mình dối đó mình đem ra. Như vậy á thì mình muốn ngồi tu đây, mình cũng phải có ăn, có mặc, có tiền để mình xài, mình mới ngồi tu được, phải không? Như vậy thì cái ăn, cái mặc, cái tiền mình xài ở đâu ra? Phải là nếu chúng ta không còn lao động được nữa thì có phải là con cháu chúng ta nuôi không? Mà con cháu chúng ta nuôi thì nó cũng phải đi ra ngoài, nó đấu tranh với cuộc đời ở bên ngoài để nó kiếm ra những cái đồng tiền, đồng bạc đó. Trong cái lúc đấu tranh với cuộc sống mà vất vả, lo toan như vậy thì tâm lý con người luôn luôn lúc nào cũng muốn làm sao đó bỏ ra công sức nhiều ít nhất, bỏ ra công sức ít nhất mà đem lại cái lợi nhuận nhiều nhất. Có nghĩa là cái gì có lợi cho mình thì mình nhảy vào mình làm, và cái nào mà mình làm đó phải bỏ ra công sức, thời gian ít nhất mà mình được cái lợi nhiều nhất, thì cái đó người ta chọn phương pháp đó để người ta làm. Trên cái cuộc đời này không bao giờ có cái gì á mà mình vừa ngon, vừa bền, vừa chắc chắn mà vừa rẻ cả quý vị. Tại sao? Tại nó có một quy luật bù trừ, nó gọi là cái gì cũng có cái giá của nó. Ví dụ như vàng SJC thì là phải 37 triệu, còn vàng 4 số 9 thì 32 triệu, còn vàng 3 số 9 thì 28 triệu. Ví dụ vậy đó, là cái phần trăm, cái tạp chất ở trong cái vàng á, vàng nguyên chất 99% thì giá nó cao. Còn vàng 98, vàng 97, 96, vàng 18 thì giá nó thấp, là cái lượng tạp chất nó pha lẫn ở trong nó nhiều, phải không? Như vậy thì cái gì nó cũng có cái giá của nó phải trả hết quý vị. Như vậy thì mình muốn có cái đồng tiền đó, mình ra lăn lộn với cuộc đời, mình nói dốc, nói láo, rồi mình á là tầm mưu kính tính kế để mình làm có cái đồng tiền đó, thì cái giá mình phải trả là cái gì quý vị? Là cái nghiệp trả trên quá trình nhân quả mà chúng ta trôi lăn ở trong cuộc đời này. Vậy thì tại sao hôm nay á mình lại đau cái chân bên đây, ngày mai mình lại đau cái vai phía bên đây? Như vậy thì cái giá phải trả là cái miệng mình nó cho nó ngon á, vì miệng mình cho nó ngon thì tại sao mình đau cái bao tử? Mà cái miệng mình ngon mà cái giá phải trả là đau bao tử, đau cái chân, đau cái tay là sao? Tại vì mình muốn cái miệng mình ngon, mình mua con gà về, phải không? Mình nhổ lông, bẻ cánh, cắt cổ người ta rồi ăn vô ở trong trong bụng thì để thỏa mãn cho cái miệng mình ngon, để nuôi sống cái bản thân này, mà mình không màng đến sự đau khổ của những chúng sanh xung quanh. Khi mà chúng sanh xung quanh đau khổ thì sanh ra một cái quán hận với nhau, nên có một cuộc trả vay với nhau, ta tìm mình ta trả cho bằng được, gọi là thù quán để mà trả. Hoặc giả là ở trong cuộc đời này mình đi mua một cái vật gì đó, mình đi siêu thị mình mua, không bao giờ mà người ta cho không mình cái gì cả quý vị. Mình phải đưa tiền, phải không? Mình phải trả tiền để mình đổi lấy cái vật mà mình đó. Mà cái đồng tiền càng cao á thì cái vật đó nó càng có giá trị. Ví dụ như quý vị đi ra mua hột xoàn thấy biết liền à, là có cục chút xíu à mà mình phải mất vài triệu bạc. Nhưng mà ví dụ như mình ra mình mua gạo đi, mình vác không nổi luôn nữa, nhưng mà nó chỉ có 100-200 ngàn à, đúng không? Như vậy thì cái mà một đống to ở đây nè mà nó chỉ có ít tiền thôi thì cái đó không có giá trị bằng cái nhỏ xíu mà nó lại nhiều tiền quý vị. Như vậy thì cái này nó có cái giá, cái kia nó có cái giá. Như vậy thì cái mà mình bươn chải để kiếm sống trong cuộc đời này nó cũng phải có cái giá nó để đánh đổi, phải không? Phải không quý vị? Như vậy thì mình đi tu, tại sao mình được an lạc như này? Thì mình cũng được đánh đổi cái gì? Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta phải ở nhà, chúng ta nấu một bữa ăn rất là ngon, đoàn tụ gia đình với con cái của mình, làm việc cực lực cả tuần. Như vậy á, thì mình phải vui chơi với con, với cháu trong gia đình. Mình đánh đổi cái đó, mình lại chùa. Thay vì ở nhà mình ăn đồ thức ăn rất là ngon, lại chùa mình ăn toàn là tàu hủ với nước tương không à quý vị. Rồi á, ở nhà mình có thể hát karaoke, ở nhà mình có thể vui vầy bên cháu, bên con mình, xem một cái bộ phim, hoặc là chúng ta ăn nhậu gì đó, vân vân. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy, chúng ta lại chùa, chỉ sống kham khổ, nếp mình vào cái đời sống đạo đức tu hành, nếp mình vào trong cái đời sống đơn giản để tu hành. Vậy thì mình đã phải đánh trả cái gì? Mình phải đánh đổi cái gì quý vị? Mình đánh đổi những cái mà mình hưởng thụ ở trong cuộc đời này để được cái gì? Để được cái tâm mình tĩnh lặng. Mà cái tâm này tĩnh lặng nó làm cái mầm móng để cho trong tương lai mình được tĩnh lặng. Còn cái vui ở trong cuộc đời này, cái vui rồi nó sẽ khép lại. Cái gì cũng vậy hết á, nó có rồi nó sẽ khép lại. Khi mà chúng ta đấu tranh sinh tồn với cuộc đời, cái giá nó phải trả với nhau qua lại như vậy. Nên mỗi khi có một người nào mà giúp mình cái gì đó quý vị, mình phải tự hỏi tại sao người ta lại giúp mình. Giúp mình á, được lợi gì cho người khác? Trừ một người giúp mình mà mình không cần phải hỏi, đó là những vị phát tâm Bồ Tát giúp mình không cần phải hỏi vị. Tại vì vị này không cần phải báo đáp cái gì cả. Có nghĩa là vị này giúp mình không có cái mục đích để dụ lợi cho cá nhân của mình, cho cá nhân của vị đó, nên mình không cần phải hỏi. Còn tất cả mọi người trong đời sống này giúp mình phải hỏi: vậy anh giúp tôi, vậy anh được lợi cái gì? Tại vì người ở trong đời sống mà chúng ta không hỏi trước, chúng ta sẽ buồn về sau đó. Vì vậy thì cái giá mình phải trả là mình thọ nhận của người khác, thì mình phải mất mát một cái gì đó đối với họ, thì lúc đó họ mới chịu giúp mình. Chứ không ai mà đem cái trái tim nhân đạo mà treo giữa từng trời hết quý vị, trừ một vị phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa là vị này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề để trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Nên theo hạnh nguyện của ba đời chư Phật á, là sanh ra đời này chỉ cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thôi. Thì người này đã bứt phá ra những cái tầm thường, những cái bình thường ở trong cuộc đời này rồi, thì trở thành một vị thánh nhân quý vị. Còn chúng ta ở trong cuộc đời này luôn luôn, lúc nào chúng ta phải có vụ lợi cho bản thân mình. Mà mỗi khi vụ lợi bản thân mình á, thì mình làm bất kỳ việc gì không cần suy tính, miễn sao có lợi cho mình. Mà những cái điều mà mình làm không cần suy tính có lợi cho mình á, tạo thành một nghiệp nhân xấu, sau này nó sẽ bị một nghiệp quả xấu nó đi đến với mình. Và cuộc đời nó có vay có trả, vay rồi bắt buộc phải trả. Nên bắt buộc chúng ta phải sanh ra trong pháp giới. Mà khi trong sanh ra trong pháp giới đó, chúng ta phải trả cái quả nghiệp của tiền kiếp mình như vậy á, thì người ta gọi là sanh tử luân hồi. Khi thọ vào những trong cái thân, mà thọ thân nào thì cũng phải đau khổ trong cái thân đó. Ví dụ như mình thọ vào cái thân người thì mình biết rồi đó, cũng phải sanh lão bệnh tử, phải đấu tranh quần quật với cuộc đời này để có miếng ăn, còn phải là quan hệ với những người ở bên ngoài để giải quyết cái đời sống tinh thần, vất vả lắm quý vị. Còn chưa nói là từ nhiều kiếp trước đã vay nợ với nhau rồi, bây giờ gặp nhau làm khổ nhau ghê gớm lắm quý vị. Có những người á, người ta làm khổ cả đời mà không thể buông ra được. Có một cái cô này á, là chồng thì nhậu rượu, nhậu be bét, rồi cổ á, thì đi làm công nhân quý vị. Làm công nhân về vậy phải nấu cơm cho chồng, giặt đồ cho chồng mà còn bị đòn. Mà như vậy á, thì cổ nói là cổ thôi hoài, thôi 5-7 lần thôi không được quý vị. Cái nợ người ta trả chưa xong, nên gọi là nợ hồng trần á, trả chưa xong thì không bao giờ tách ra được. Ví dụ như vậy, thì trong cái cuộc trả vay này, chót vay rồi thì phải trả. Mà mình trả toàn là mấy cái nợ gọi là độc không à quý vị. Nợ mà nợ khó đòi mà nợ khó đòi mà mỗi khi mà mình trả được người ta rồi, mà trả là mình không có đủ khả năng để mình trả một lần quý vị, mà trả thời gian rất là kéo dài. Mà quý vị á, mượn nợ mà trả thời gian kéo dài, ta gọi là trả gì quý vị, ai biết? À đúng rồi, gọi là trả góp á, phải không? Như vậy thì tất cả mọi người ở đây của chúng ta đều có nợ để mà trả góp hết quý vị, góp từ từ, góp lần lần. Như vậy thì quý vị Phật tử ở trong cuộc đời này, mình thấy mình trả nợ ai à, quý vị? Trong khi mình trả nợ mà mình đã vay cái mới rồi đó quý vị. Mình đã vay cái mới rồi mình trả cái cũ. Khi mà mình trả hết cái cũ thì cái mới này trở thành cái nợ mới của mình, mình vay. Như vậy á, thì nếu mà mình muốn cho hết nợ thì mình đừng có vay thêm, đúng không? Đừng có vay thêm mà mình vui vẻ mà trả. Còn một người không vay thêm mà cũng không vui vẻ trả nữa thì vẫn còn nợ à, nợ yên nguyên phải không? Đâu còn là hết nợ được đâu. Như vậy vẫn còn nợ yên nguyên. Thì những cái điều mà chúng ta chót gây ra nợ mà để chúng ta trả ở trong cuộc đời này, mà nếu chúng ta quên á thì người ta đi theo, ta đeo đẳng, ta đòi hoài. Còn nếu mà chúng ta nhớ mà chúng ta vui vẻ trả thì từ từ nó hết nợ. Mà hết cái nợ thì cái dòng thánh mình mới đi nhập vào được cái dòng thánh lưu à, quý vị. Như vậy thì những cái điều mà chúng ta gieo ra, những cái quan nghiệp, những cái nợ nần để chúng ta trả ngày hôm nay này, thì chúng ta gọi cái từ đó, gọi là chúng ta gọi là lỗi lầm đó quý vị. Chúng ta lỗi lầm, lỗi này là lỗi gì quý vị? Lỗi này chính là cái lỗi của tâm, cái lỗi của miệng và cái lỗi của thân của mình đã làm ra. Lỗi này tại sao gọi là lỗi? Tại vì mình gieo đau khổ cho người khác, nên người khác bây giờ phải lên đây để đòi lại cái sự đau khổ mà mình đã từng gieo cho họ. Vì mình gieo đau khổ thì mình phải trả bằng gì ai biết? Bằng tiền trả được không? Không. Gieo đau khổ thì phải trả bằng khổ đau thôi. Gieo đau thương thì phải chịu tan thương á quý vị. Vậy thì những cái lỗi lầm là những cái mà mình gieo đau khổ cho người khác. Vì ngày hôm nay chúng ta tại sao lại khổ đau? Chính là mỗi lần khổ đau đó là mỗi lần chúng ta phải trả cái món nợ đời trong sanh tử luân hồi với người khác. Gieo đau khổ thì phải trả chính bằng đau khổ, không bao giờ trả bằng sự an vui được quý vị. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là bể khổ. Tại sao nó là bể khổ? Tại vì mình đã từng gieo đau khổ cho vô lượng chúng sanh trong nhiều đời. Trong một cái thế giới như thế này, chúng ta quan hệ nhau bao nhiêu người quý vị? Chồng, con, bạn bè, người thân và những người không thân, vô số những người, những người như vậy. Và trong những người chúng ta gặp gỡ một kiếp như vậy có thể vài trăm người, mà hai kiếp thì bao nhiêu nhân lên. Và chúng ta sống đây gọi là vô lượng kiếp sanh tử. Như vậy thì chúng ta đã gieo đau khổ cho bao nhiêu người rồi, chúng ta không biết phải không? Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải trả lại những cái khổ đau đó. Như vậy thì Đức Phật dạy cuộc đời này là bể khổ. Nên có những người nói là tại sao mà nói đạo Phật là cuộc đời là bể khổ? Vì cuộc đời này là bể khổ như vậy không phải tinh thần của đạo Phật. Đức Phật dạy chúng ta phải an vui, chúng ta phải sống thanh tịnh, chúng ta phải hoan hỷ. Tại sao là cái gì cũng nói khổ khổ sao chân sao tu? Cái gì mình cũng nói khổ hết. Như vậy là không phải quý vị, bản chất của cuộc sống là khổ, chứ không phải mình khổ hay là ai khổ. Bản chất của cuộc đời nó khổ. Tại sao? Xét theo nhân quả, mình đã từng gây đau khổ cho người khác, bây giờ mình phải chịu lấy đau khổ y như người ta đã từng khổ như vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, cuộc sống này là khổ khi chúng ta mang trong thân phận một cơ thể sống, mà cái cơ thể sống này không thể dựa dẫm vào người khác, mà tự mình phải làm cho mình sống, chứ không ai sống thế mình được, đúng không? Có ai sống thế mình được không? Không ai sống thế mình được. Tự mình làm cho mình sống. Như vậy thì mình phải đi kiếm cơm mình ăn, đi kiếm vật thực, đi kiếm áo mình mặc, đi kiếm nhà cho mình ở, đi kiếm xe cho mình đi, gọi là đấu tranh sinh tồn. Nếu ai không làm như vậy, chúng ta không thể thở được và chúng ta không thể sống được. Khi chúng ta ngồi ở ngoài mưa ngoài nắng không có nhà, chúng ta không có cơm ăn, vừa đói vừa lạnh, một bữa một bệnh chết liền, gọi là không sinh tồn nữa. Mà ai muốn mình chết không? Không phải không? Mình muốn mình sống. Như vậy bắt buộc chúng ta phải đấu tranh sinh tồn. Vì khi đấu tranh sinh tồn đó thì chúng ta gieo tiếp cái mới quý vị. Vì thì trong cái quả cũ chả chưa xong mà cái mới này lại gieo tiếp, đó là những gì gọi là những cái lỗi lầm ở trong cuộc đời. Như vậy thì chúng ta có thể gieo tiếp, nhưng mà chúng ta không gieo lỗi lầm, có nghĩa là chúng ta không gieo những cái làm cho người khác đau khổ. Và chúng ta sẵn sàng trả cái quả khổ ở trong quá khứ mà chúng ta đã từng gieo. Như vậy thì một người mà muốn tắt cạn đi cái vô minh của mình, tắt cạn xong phiền não, dừng lại tất cả các vọng nghiệp của nghiệp ái của đời thường, để tu hành nhiếp tâm niệm Phật, tiến thẳng về Tây Phương Cực Lạc, thì người này phải tìm ra được những cái gì mình đã gieo đau khổ tan thương cho cuộc đời này mà mình bỏ nó đi quý vị. Thì cái người này chắc chắn sẽ bước vào dòng thánh nhân. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta nói là hồi nhỏ tới lớn á, con chưa từng làm khổ gì ai hết, con chưa từng làm một điều gì ác hết, sao tại sao bây giờ cái hoàn cảnh đã đến dập lên đầu con như vậy? À, tại sao như vậy? Thì người này không bao giờ tu đắc đạo được và cũng chẳng bao giờ nhiếp tâm được hết. Tại vì chính những cái điều mình làm đau khổ cho người khác mình còn không biết nữa, tức là mình bị mê mờ quý vị. Mà bị mê mờ, mình tu là tu trong mê, thì làm sao mà gọi là giác ngộ được, phải không? Như vậy thì muốn giác ngộ thì trước hết mình phải tìm những cái gì mà mình đã từng gây đau khổ cho người khác mình không làm nữa quý vị. Và những cái điều mình đã gây đau khổ cho người khác mình dừng lại đó, mình dùng các cái pháp của nhà Phật để mình hóa giải, mình chuyển hóa, mình diệt trừ tận gốc của nó đi. Có nghĩa là những cái mà mới mình gieo á, ta gọi là tân huân chủng tử. Còn những cái mà mình đã gieo rồi còn nằm trong biển tàng thức của mình á, thì ta gọi đó là tập khí quý vị. Thì những cái đó nó làm che mờ cả cái tâm trí của mình luôn. Như vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta, mỗi người tự tìm cho mình, chứ không phải mình tìm cho người khác. Nếu mình tìm cho người khác gọi là mình gọi là một cái từ chỉ lỗi của người khác. Mà mình chỉ lỗi người khác á quý vị, thì mai mốt mình lỗi lầm y chang vậy à. Mỗi khi mình chỉ lỗi ai thì mình lại lỗi lầm y chang người đó. Có cô này nè, hay cổ thấy cái cô đó đi chùa, mà mỗi khi đi chùa là tụng kinh ngũ gục không à quý vị. Cái cổ cổ lợi cổ nổi sân lên, cổ là cô á, trước biết bao nhiêu đông người nè, là cô á là đã đi chùa rồi mà lại tới đây á là còn tụng kinh mà ngủ cục, ở nhà chắc là coi phim tới 2-3 giờ khuya, 2-3 giờ sáng á, tu hành không có tinh tấn gì á, đi chùa mà là lại còn ngủ cục trước bàn Phật, tụng kinh toàn là ngủ cục, không thôi đi chi đi, từ đây cô đừng đi nữa, đừng vô chùa này nữa, nghỉ luôn. Mà bạn đạo nhau thôi, cô này thì đi chùa trước, cô kia đi chùa sau chút xíu thôi, ta tụng kinh ta lỡ ngủ cục chút xíu mà mắng ta quá chừng luôn. Để chi quý vị? Để cho mọi người xung quanh đây á phỉ báng cái cô nọ. Để chi? Mục đích tiềm tàng phía bên trong đó là cô này lỗi nè, cô này lỗi, cô này lỗi nè, tôi không có lỗi. Có mục đích để làm gì? Để tôn vinh mình lên thôi. Chỉ lỗi người khác để nói mình không có lỗi, có nghĩa là mình tu hành ngon. Mà không bao giờ khoe, chứ bao giờ khoe là tu hành bậc nhất, tôi ngon nhất ở trong đây đâu. Mà phải chỉ lỗi này, à ông này bị lỗi này nè, cô kia bị lỗi kia, người bị lỗi nọ nè, tôi không có lỗi. Cái ngầm ở trong tâm mình nói điều đó để làm gì quý vị? Để tôn vinh mình thôi chứ không có gì hết đó. Để nâng cái giá trị của mình lên bằng cách hạ những cái người khác xuống. Như vậy thì mình mà chỉ lỗi lầm của người đó như vậy á, thì cái người đó quán mình đó quý vị. Mà mỗi khi người ta quán mình gieo một cái nghiệp nhân, mai mốt mình sẽ bị nghiệp quả. Và quả nhiên quý vị, chưa đầy nửa năm sau nữa, không biết sao cô này tự nhiên đi vào trong đạo tràng tu toàn là ngũ gục. Quý thầy vừa giảng là ngũ gục, cái đó gọi là bệnh hôn trầm á. Và mỗi khi người ta tụng kinh mới vô á là cốc cốc ben ben ben ben là gục xuống liền. Phải không quý vị? Như vậy á thì cô này mới than á, lý với thầy là con sao giờ, hồi con mới vô tu con tinh tấn lắm thầy, mà bây giờ á con bị hôn trầm, con ngủ gục không à. À, đi chùa mà ngủ gục bị các bạn cười chê á, ta chê cười quá chừng luôn á. Như vậy á thì á, quý thầy hỏi là hồi nào tới giờ á đi chùa mình có làm gì ác rồi không? Là không làm gì ác hết, nhưng mà có hồi trước á con chửi con mắng mấy người đi chùa ngủ gục dữ lắm á thầy. Là rồi, phải rồi, bị nhân quả mà mình đã chỉ trích chỉ lỗi người ta mà còn chỉ trích người ta nữa, bây giờ mình để đúng cái nhân quả đó quý vị. Nên ở trong cuộc đời này mình đừng có tìm lỗi của người khác để mình chê bai, mình chỉ trích, thì mình sẽ rơi vào đúng cái trường hợp y như vậy. Và quý thầy đã thấy vô số những trường hợp như vậy rồi quý vị. Mà có những trường hợp còn thảm thương hơn cái đó nhiều, ngủ gục trong chùa vậy không sao hết đó quý vị. Nhưng mà mình á là ngủ gục á, lúc may đồ, ngủ gục lúc làm công nhân là kẹt lắm, có chừng bị nghỉ việc rồi. Nên á quý vị Phật tử mới thấy á là một người nào đó mà tìm được chính những cái mà sai lầm mình để gieo đau khổ cho người khác, thì người này đang bước trên cái vòng thánh nhân, quý vị Phật tử. Nhưng mà bao giờ tâm của người ta cũng không có tìm chính cái những mình đau gây đau khổ người khác đâu, mà mình tìm những cái lỗi lầm của người khác để mình chê bai không à. Bao giờ cũng vậy hết á quý vị. Tại sao? Tại vì tâm của chúng ta hướng ra ngoài nó quen này. Có nghĩa là mình quan sát những cái gì xung quanh hay lắm, nhưng mà quan sát mình á thì là rất là khó. Nên ca dao tục ngữ có câu là số thầy để cho con ruồi nó bu á. Có nghĩa là coi người ta thì hay lắm, à coi người này người nọ sai cái này sai cái kia sai cái nọ thì hay lắm, tới chừng đánh giá mình nó không biết đánh giá gì gì cả hết quý vị. Ta gọi là tu đó, gọi là tu ngoài đó. Tu ngoài không phải là hàng xịn đâu nha. Cái hàng mà ngoại quốc á mình nói là hàng ngon hàng xịn, nhưng mà tu kiểu tu ngoại á, là tu ngoài đó, ngó qua bên ngoài người ta để chê bai không đó quý vị. Cái đó là đồ dởm đó. Tu bên ngoài, chạy tâm ra ngoài, bắt buộc mình phải vọng động, mà mình không biết gì về mình hết, thì mình làm cái gì mình cũng đâu có kiểm soát được chính mình, phải không? Như vậy khi tu, người ta làm ngược lại với cái dòng đời. Có nghĩa là Đức Phật đã từng quăng cái bát xuống dưới nước, nó chảy, nó trôi ngược dòng, có nghĩa làm ngược lại với cái dòng đời đó, là xem lại chính với cái bản thân mình, là những cái lỗi lầm của mình, để cho mình vượt qua. Như vậy thì mình muốn vượt qua những cái mà mình làm đau khổ cho người khác thì phải nhìn vào tận gốc của chính tâm mình để mình tìm nó quý vị, rồi mình mới vượt qua được. Và cái thứ hai nữa, mình nhờ những người bạn thân của mình phát hiện ra. Có những khi mình không phát hiện ra cái tánh xấu quý vị. Có cái vị đó thì lên phát biểu ở trước cơ quan á, trong một bài phát biểu thì cái vị này mới nói là như thế là ông kia ông điếm 250 lần một tiếng hồ phát biểu, mà cứ nói câu nào cũng như thế là mới nói. Mà cái bản thân của cái chú này vẫn không biết mình phạm một cái sai lầm đó quý vị. Mà chính những người nghe ta tìm ra được cái sai lầm của cái chú này là nói cái câu nào ra cũng là như thế là. Rồi anh mới nói như thế là mùa màng năm nay chúng như thế là chúng ta phải ăn mừng, như thế là chúng ta phải phát triển trong tương lai, như thế là. Nói cứ như thế là rồi mới nói. Mà cái người nói đó vẫn không hay quý vị. Không hay, không biết mình đã phạm những cái tật như vậy, thì phải nhờ cái người khác nghe để mà người ta góp ý với mình. Nhưng mà khi góp ý phải góp ý sao quý vị? Góp ý như thế nào mà có phước, góp ý như thế nào mà có tội. Góp ý có tội là mình góp ý người ta trước mặt mọi người, làm cho người ta mất uy tín. Khi mất uy tín ta tự ái, ta không sửa chữa lỗi của người ta, mà người ta còn là càng, ta càng bướng luôn, ta làm ra thêm luôn, ta lỡ rồi cho bung ra luôn. Còn ví dụ như mình gặp người đó, mình nói riêng với người đó để cho người đó sửa, tất nhiên là mình nói vì quyền lợi của người đó, trong tình thương yêu. Một cái nói với tính tâm mạt sát, một cái nói với tâm không có thương yêu, là nói trước giữa đông người để cho cái người đó bị ô nhục. Còn nếu mình nói riêng với người đó, nói với tâm đầy lòng thương yêu, đầy sự xây dựng, thì người đó coi mình như là một người thầy, và người đó sẽ rất là cảm ơn mình quý vị. Mà cái người nào mà biết lỗi của người khác mà giúp cho người đó để vượt qua lỗi lầm thì mình không bao giờ bị lỗi lầm. Hay là chỗ đó nhân quả của nhà Phật. Mình đi tìm, nhưng mà không phải tìm để soi mói, để chỉ trích, mà mình đi tìm những cái lỗi của bạn mình để mình nhẹ nhàng giúp cho bạn mình vượt qua những cái lỗi đó. Bây giờ ví dụ như bạn mình là đi kinh hành mà đi không đúng. Tại vì cô này làm biểu diễn thời trang quen rồi, đi kinh hành đi nhúng cái bước, cái nhúng cái bước một cái, thấy nó kỳ quá. Bây giờ mình mới nói nhỏ nhỏ, hoặc là mình gặp chuyên mình la cô đi kinh hành vậy không có đúng, đi vậy là đi tướng của biểu diễn thời trang. Bây giờ tôi chỉ cho cô đi kinh hành, tôi mới học cô thầy kia nè, đi Nam Mô bước cái Di Đà Phật, bước một cái ha, như thế nào đó mà tướng mình đi cái chân này phải chạm trên bước trên một cái đường thẳng, hai tay nghiêng chân nguyên chữ V như thế nào đó, đi từng bước một, mắt không được ngó đây, không được ngó bên kia, mà chỉ ngó thẳng tới thôi, mà không được ngó lên, mà chỉ ngó xuống ở ba thước ở ngoài trước thôi, như vậy thì đúng là đi kinh hành rồi đó. Như vậy thì cô kia mới nghe vậy, mà chúng ta sửa vậy tướng sau người ta đi rất là đẹp quý vị, và ta nhiếp tâm vào được trong chánh niệm, mình được phước nhiều lắm quý vị. Giúp người khác vượt qua những cái lỗi lầm ở trong tâm thì mình phước rất là cực kỳ. Như vậy thì một con người mà biết quay lại tìm chính cái lỗi của mình ở trong tâm để mà mình sửa, thì người này đang bước trên con đường của thánh nhân đó quý vị. Và cái thứ hai nữa là mình nhờ những người bạn Tại sao á người ta gọi là bạn, mà bạn gọi là thiện tri thức, phải không? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy là thiện đồng tử, thiện tài đồng tử. Trước khi là thành đạo thì ngài mới đi học, học đạo Bồ Tát, quý vị. Ngài đi học, mà trước khi ngài đi học thì ngài đi tìm những bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là người lương thiện mà có cái tri thức, có nghĩa là cách nhìn nhận đánh giá đúng vấn đề trong cuộc đời này. Như vậy thì những cái người bạn của mình không phải là thiện tri thức, là những người nào học đại học, học tiến sĩ mới gọi là thiện tri thức. Mà thiện tri thức chính là những người bạn muốn giúp đỡ mình vượt qua những cái chướng ngại chông gai cuộc đời. Những cái chướng ngại chông gai đó thì gọi là cái lỗi. Mình có hai lỗi, một cái lỗi trong tâm và cái lỗi bên ngoài tướng, quý vị. Cái lỗi trong tâm mình á thì nó ẩn tàng tìm sâu á, bạn mình không biết đâu. Mình mới biết lỗi trong tâm của mình thôi, còn người khác không biết lỗi trong tâm của mình. Khi nó lộ ra tướng rồi thì người ta mới biết, quý vị. Khi nó lộ ra tướng rồi người ta mới biết. Ví dụ như á, là mình có một cái lỗi á, là ăn chay mà tối rình rình á, là ăn hột vịt lộn. Cái tâm của mình á, là thích ăn hột vịt lộn thì bạn mình đâu có biết đâu. Nhưng mà khi mình cầm cái trứng vịt lộn lên mình ăn thì bạn mình phát hiện ra liền. Đây vì cái tâm ông này muốn ăn trứng vịt lộn. Đó, quý vị. Có những người á, ăn chay ban ngày, ban đêm á, thì ăn trứng vịt lộn, quý vị thấy chưa? Có cô này, cô mới nói á, thầy con ăn chay trường 15 năm mà thầy. Cái là cô ăn chay làm sao? Là con ăn chay từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều mặt trời vừa lặn, cái con ăn cái gì con ăn à? Bún bò, vịt lộn, tôm khô, khô mực gì ăn hết. Cái hỏi sao cô ăn kỳ vậy? Là ban ngày á, thì con ăn chay, ban đêm Phật ngủ con ăn mặn đâu có sao đâu thầy. Như vậy con ăn trường á, như vậy á, là 15 năm rồi. Cái này thầy cái này nói là cái nước này ăn lết ăn bò chứ trường gì kiểu kỳ vậy. Nhưng mà cổ cứ ngỡ rằng cổ ăn chay trường 15 năm á quý vị. Như vậy á, thì không phải, phải không? Như vậy thì cái đó mình thấy vậy thì chính là cái lỗi từ ở trong tâm của này là muốn ăn mặn nhưng mà cũng muốn tu. Mình á thì vừa muốn tu vừa muốn thành Phật, quý vị. Vừa muốn thành Phật vừa muốn tu mà vừa muốn hưởng thụ những cái gì trong cuộc đời này ban cho mình. Như vậy có được cái không? Vừa được cái này vừa được cái kia là không bao giờ có, quý vị. Tại cuộc đời là một sự bù trừ mà. Có lũng thấp thì có đèo cao, có sai thì có đúng không? Có kham khổ thì mới có thành công. Chứ không bao giờ ai mà không có sự kham nhẫn mà đi đến thành công được ở trong cuộc đời này hết, quý vị Phật tử. Nên á, mình là những người bạn của nhau thì mình tình nguyện là những người thiện tri thức để chỉ những cái lỗi của bạn mình để cùng nhau vượt qua ở trong cuộc đời này. Và khi mà bạn mình tiếp nhận những cái điều mình chỉ lỗi đó, quý vị, thì cái thái độ của người bạn này phải có thái độ như thế nào để mà đón nhận những cái điều đó thì cái người này trở thành là bậc thánh nhân về sau. Nên Đức Phật dạy chỉ có hai người mà được ca tụng bái lại. Người đó là người thứ nhất là người không có lỗi lầm, và người thứ hai có lỗi lầm, mình nhìn thấy lỗi lầm và quyết vượt qua những cái lỗi lầm của mình, thì người này cũng được bái lại, cũng được tôn xưng như người không có lỗi lầm. Người không có lỗi lầm là một vị thánh. Còn người có lỗi lầm mà biết vượt qua lỗi lầm của mình là người đang đi trên con đường của thánh nhân. Và người nào mà thấy được lỗi lầm của mình mà che giấu, trong kinh gọi là tánh phú tàng á, trong kinh sám hối á, gọi là phú tàng là che giấu tội lỗi. Hoặc bất phú tàng, phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục ngã quỷ chúc sanh là chư dư ác thú biên địa hạ tiện đó. Trong cái câu mà sám hối nghĩa là phú tàng thì sẽ đọa ba đường ác, có nghĩa là mình giấu tội lỗi, nó ẩn tàng ở trong tâm của mình, nó tạo thành ra những cái nghiệp quả mà gây đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác ở trong tương lai, thì người này sẽ đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên nhà Phật có gọi là tác pháp sám hối. Nên đầu năm á quý vị có gì nói ra hết à, có thể nói ra quý thầy, ngại qua không nói quý thầy, nói với bạn mình, không ngại ra nói với bạn mình thì nên nói trước Đức Phật là con lỡ sai lầm, con lỡ vậy đó, xin Đức Phật từ bi mà giúp cho con vượt qua những cái lỗi lầm này ở trong tâm, ở trong thân của con. Thì cái người nào mà vượt qua những cái đó rồi, quý vị, gọi là tác pháp sám hối. Nên cái tác pháp sám hối nhà Phật rất là vi diệu, mà chúng ta không có nghiên cứu kỹ, chúng ta lên cái lại 108 lại rồi cho nó mau rồi xuống à. Như vậy không gọi là tác pháp sám hối đâu. Mà mình đừng có che giấu cái lỗi của mình, quyết đem ra ngoài rồi mình vượt qua những cái lỗi đó, và nhờ những người thiện tri thức mà muốn nhờ những người thiện tri thức đó thì mình phải phát tâm là những bậc thiện tri thức để giúp đỡ bạn mình. Có hai loại thiện tri thức quý vị: thiện tri thức nghịch duyên và thiện tri thức thuận duyên. Mình chỉ làm thiện tri thức thuận duyên thôi nha quý vị, có nghĩa là giúp đỡ bạn bè mình tu hành, giúp đỡ người thân mình tu hành. Còn nghịch duyên là đi phá người ta, không phá ta để làm gì quý vị? Để cho người ta có đủ hùng tâm dũng chí để vượt qua những cái phá đó. Ví dụ như nghịch duyên á, là mình chuyên môn á, đi trên cái đường đua của người ta, mình đem chướng ngại vật á, mình để ngang gọi là chạy vượt rào á. Vậy mà mình là những cái hàng rào để ngăn cản người ta, không cho người ta đi tiếp, gọi là thiện tri thức nghịch duyên. Thì cái những người nào đó đi tới mình á, ta bay qua bay riết cái ta đi rất là mau tới đích, và cái sức của người ta sẽ mạnh hơn là người ta đi bình thường. Còn mình đừng làm vậy, biết không quý vị? Mình làm thiện tri thức nghịch duyên này, nếu mà mình làm tốt á thì không sao, mình làm không tốt người ta ngã trước mình thì sao, người ta té, người ta chết luôn thì sao, đúng không? Như vậy thì đối với những bậc Bồ Tát, mình có thể làm thiện tri thức nghịch duyên được. Nhưng mà đối với chúng sanh bình thường mà mình cứ rào cản ngang đây không á, người ta cứ đâm đầu vô hàng rào, người ta lụi, người ta té xuống trước cái rào không, mày làm sao mà ta vượt qua, đúng không? Nên mình làm Bồ Tát thuận duyên, mình nâng đỡ những bước chân, mình là những cái bông sen để nâng đỡ những cái bước chân của những người bạn mình đi tiếp ở trong cuộc đời này, gọi là Bồ Tát thuận duyên. Là mình giúp đỡ người ta, ta thiếu gì mình giúp, người ta gặp khó khăn mình giúp. Và mỗi khi người ta lỗi lầm, mình là người bạn thân cận nhất để mình giúp người ta vượt qua những hoàn cảnh đó, an ủi, vỗ về, từ bi và tha thứ cho họ, và mình giúp người ta vượt qua. Thì khi người ta vượt qua những cái lỗi đó, người ta rất là mang ơn mình quý vị. Mình trở thành một cái người là bạn trung thành với người đó, và trở thành người là đại ân nhân của người đó khi người đó mắc phải những cái lỗi lầm ở trong cuộc đời quý vị. Như vậy á, thì vào sáng hôm nay, vì cái lý do đó, chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài mà giúp cho một người để vượt qua những cái lỗi lầm ở trong cuộc đời này. Thì Đức Phật có thuyết một bài kinh, nhưng mà giúp cho cái người để vượt qua những cái đó, để đi vào cái dòng thánh đó, thì bản thân cái người đó phải hợp tác với mình. Có nghĩa là những người đó cũng phải quyết chí điều phục tâm của mình. Mà một người điều phục tâm của mình thì người đó đã điều phục được sự sống chết của mình, có nghĩa là đi vào cái thế giới của bất sanh bất diệt đó quý vị. Nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Nếu người nào mà niệm Phật mà thấy được lỗi lầm của mình và giúp cho bạn bè mình vượt qua những cái lỗi lắc mắt lạc mặt ở trong tâm và những cái lỗi ở trong tướng của mình, thì người này nhiếp tâm vào trong thiền định trong tương lai rất là dễ. Và người này nhiếp tâm để niệm Phật đi đến nhiếp tâm bất loạn rất là dễ quý vị. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh mà sáng hôm nay chúng ta lấy tựa bài kinh đó để chúng ta trao đổi với nhau, đó là tám hạng người khó điều phục. Khi chúng ta tu ở trong cuộc đời á, thì Đức Phật dạy cái hạng người thứ nhất mà khó điều phục. Nêu ra hạng người khó điều phục để chi? Nếu mình lọt vào trong cái hạng người đó thì mình làm ngược và lại quý vị, là mình làm cái người dễ điều phục, thì lúc đó mình mới điều phục được tâm mình. Cái hạng thứ nhất á, Đức Phật dạy hạng người khi được bạn bè chỉ dạy lỗi lầm, cứ chối bay bãi, bảo tôi không nhớ, giống hệt như con ngựa dữ bị tra hàm thiết và quất roi da vào mông vẫn còn hụt hặc không chịu đi. Đức Phật ví dụ là một người á, là bị lỗi, bây giờ á, mình kêu người ta vượt qua cái lỗi đó đi. Ví dụ như mình thấy là bạn của mình có cái tật hay ăn vụn quý vị, cái mình nói là ở trong cái nhà bếp này nè, ở trong chùa đó, bây giờ mình công quả trong nhà bếp á, mà nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ, mới đó là chiên miếng hào kia lên thấy ngon quá, bóc lụm miệng rồi bắt đầu đứng chiên tiếp, vì thấy chưa có đấy. Như vậy thì quý cô quý thầy chưa dùng, và cái đồ này có thể là một chút chúng ta làm lên cúng Đức Phật trước, để cúng ngọ là cúng Phật phải không, rồi sau đó chư tăng chư ni mới thọ dụng bữa trưa này. Nếu ngày lễ cúng chay tăng có các vị hòa thượng đồ về nữa thì mình đây mình làm bếp quý vị, làm chiên xào qua lại thấy thơm ngon, qua lại nhìn lại thấy không ai thấy chân á, bóc bỏ họng miệng ăn dụng. Như vậy thì cái người bạn mình làm vậy á, mà mình đứng kế bên mình thấy mình biết, cái bây giờ mình mới nói với bạn mình á là đừng có ăn dụng đồ vậy nữa, đồ này không phải là đồ bình thường, ở nhà mình chiên xào mình ăn gì mình ăn, nhưng mà vô chùa chiên xào ăn cái kiểu này ăn trước chư tăng, như vậy á, tội này là tội đọa địa ngục đó. Và trong kinh cũng có nói rồi đó, ngày xưa có một cái tốp người nấu ăn mà ăn đồ trước của chư tăng với chư Phật, cái bữa cúng dường trai tăng đó, mà bị đọa địa ngục không biết bao nhiêu kiếp. Khi sanh lên thế gian này, quý vị, toàn là sanh ra gia đình đói khổ không à, không bao giờ, còn đọa làm kiếp ngã quỷ không biết bao nhiêu năm nữa quý vị. Nghĩa là ăn hước đồ của chư tăng, à, chư ni ở trong chùa. Mình nói vậy mình thấy cái lỗi này nó quá lớn. Nếu mà người này không sám hối, chắc chắn người này sẽ bị đọa đó quý vị, có thể làm ngạ quỷ đó. Như vậy thì cái người này phải sám hối, mà muốn cho người này sám hối, người đó phải thấy lỗi của mình, phải không? Người này không biết đó là cái lỗi, mà bây giờ mình đi tu cả đời mà phạm lỗi có chút xíu gì bị đọa, nó xứng đáng không quý vị? Thấy cái mà mình gọi là vô minh á, đâu có xứng đáng, phải không? Mình chỉ người ta chỉ cần á thôi, ở nhà bốc gì bốc, nhưng vô chùa đừng có bốc ăn trước chư tăng thế này. Mình chỉ giúp người ta như vậy thôi, thì mình mới chỉ lỗi lầm của người này. Nhưng cái người này do cố chấp quý vị. Người này nói là tôi ăn hồi nào tôi đâu có nhớ đâu, à, tôi á, là không có nhớ, à, cô đừng nói nữa tôi không nhớ đâu. Thì Đức Phật á, dạy á, là giống như con ngựa dữ, à, bị tra hàm thiết, có nghĩa là người ta tra, người ta quấn cái thiết vô, cột cái mồm lại luôn, rồi người ta hút roi vào mông, vẫn còn đứng hụt hặc á, là không chịu đi. Ngựa bây giờ cột xiềng lại hết rồi mà ta quất vào mông luôn cũng hụt hặc không có chịu đi luôn. Có nghĩa là mình biết đó, người ta chỉ lỗi lầm mình biết lỗi đó, mình nói mình không nhớ. Không nhớ nghĩa là sao quý vị? Là phú tàng, là che giấu tội lỗi, phải không? Mình nói mình không nhớ, nhưng thực tế mình có nhớ không? Nhớ, phải không? Tội đó mình biết, lỗi đó mình biết hết á, nhưng mà ta nói là tôi quên này, đâu nhớ đâu, đâu biết có làm không nữa. Bữa trước đi vô chùa quý vị, thấy người ta hở hở đồ để ở trên bàn cúng Phật nào quý vị, thấy mấy cái tượng đồng á nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, ta để nhiều quá, nhìn qua nhìn lại không ai lấy tượng bỏ túi, thấy đẹp quá lấy tượng bỏ túi đem về. Thấy cái người bạn mình mới nhắc nhở là ăn cắp đồ của chùa này nè, trong kinh Địa Tạng nói là của thường trụ bị đọa địa ngục đó. Là tôi không biết tôi có lấy không nữa à, bữa trước tôi thấy đẹp đẹp tôi cầm lên chứ tôi không biết có lấy không nữa, nhưng mà lấy rồi đó, nhưng mà bây giờ nó không lấy. Nghĩa là che giấu tội lỗi của mình. Như vậy thì hạng này là hạng khó điều phục, là bậc thấp nhất. Là cái hạng này là hạng nói không nhớ nhưng mà không có cự cãi gì hết, có nghĩa là hạng này còn hiền. Nếu mai mốt mình á, nếu có làm mà bạn bè của mình nói để nhắc nhở mình chấp nhận quý vị. Mình nói là à, tôi xin lỗi để tôi lên bậc Phật tôi sám hối. Như vậy thì mình lên sám hối tự nhiên tiêu tội rồi. À, tội ngòn như đá ngoài dao mà cứ mài mài, mình không che giấu tội lỗi nữa thì tội tự nhiên nó tiêu. À, quý vị nên đừng có để uổng công một đời của mình mà những cái việc nhỏ nhỏ nhặt nhặt ở trong cuộc đời. Nếu mà mình không biết đó là tội mà ai nhắc nhở tội của mình, dầu bất cứ ai cũng phải đó là người ân của mình đó quý vị. Chứ mình đừng có tự ái ở trong tâm rồi mình phản bác lại tùm lum hết. Khi phản bác lại tùm lum hết mình gây ra nhiều cái nghiệp mới nữa. Và Đức Phật dạy cái hạng người thứ hai, hạng người khó điều phục, là hạng người khi được chỉ lỗi bèn đứng làm thinh, không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng giữa gọng xe không chịu đi. Cái người này gọi là đánh không đi, dò không đứng á. Cuộc đời này người ta gọi một chữ, ai biết chữ đó là chữ gì? Chữ lì á, phải không? Ta gọi là lì, hoặc ta gọi cái thứ hai nữa gọi là mặt dày quý vị. Cái người mặt dày á, mặt dày không phải là mình bốc bốc bốc lên mặt, không phải là da mặt tôi mỏng lắm sao dày. Mặt dày có nghĩa là không có biết hổ thẹn. Vì vậy chính cái người này là người không biết tàm quý á quý vị. Trong kinh nói là người không biết tàm quý, không biết hổ với mình, không biết thẹn với người. À, quý vị, như vậy á, thì cái người này là người không biết tàm quý. Mà người không biết tàm quý là người này sẽ phạm lỗi lầm nữa, việc ác gì cũng làm hết. Cái người không biết tàm quý nghĩa là cái người mà người ta nhắc lỗi mình nó nín thinh nè, không nói gì hết á. Nói chịu cũng không chịu, mà không chịu cũng không phải không chịu, cứ nín thinh nín thế, nín thinh nín thích nè. Hỏi bây giờ á, tôi thấy á, anh mà thường á hay đi vô chùa á, đi vô chùa á, anh hay á là không có tôn trọng những cái quý thầy quy y ông thầy kia, nhưng mà gặp các thầy khác thì ngước mặt lên nè, không chào không hỏi vậy đó, nghĩ mình là ngon lắm. Tại vì mấy ông thầy này nhỏ tuổi hơn mình lớn tuổi rồi, tôi quy y vị hòa thượng kìa, nên tôi gặp mấy này nhầm nhò gì ăn thua gì. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh ngang nhau hết đó. Tôi là cư sĩ thiệt chứ tôi quy y quy hòa thượng, còn mấy thầy sa di, mấy thầy tỳ kheo mới đây nè, tôi đâu cần tôn trọng, nên gặp không chào không hỏi hết á. Nên có những người á là gặp thầy mình á là trọng thầy mình thôi, gọt ông thầy khác dứt phát không bao giờ trọng hết quý vị. Quý vị thầy mình là chỉ biết thầy mình thôi, còn mấy thầy khác không ra gì hết trơn á, coi cũng như không vậy trước mặt nhìn đó. Hoặc là có những cái vị á mà phạm lỗi lầm cái mình nhìn vậy đó, cái tự nhiên cái khi dễ người ta rồi á, ta còn mặc cái áo của một ông thầy, thì nhiệm vụ của người Phật tử mình trên giới trên cái tướng á phải chấp tay xá cái màu áo. Tôi không xá ông dầu cho ông thầy lỗi lầm, nhưng mà mình xá cái màu áo con đang mặc là màu áo của Phật. Còn lỗi lầm trong tâm gì kệ đó, bị nhân quả gì kệ thầy, nhưng mà tôi xá này là xá cái màu áo như vậy ngoài tướng, còn trong tâm không kính nể thì cũng không sao. Tại vì những người không đáng kính nể, mình không kính nể cũng không sao, đâu ai biết. Nhưng mà ở ngoài tướng phải thể hiện đúng cái vai trò của cái tướng mình. Mình là ai? Mình là Phật tử thì gặp thầy phải cúi đầu chào, đó là chuyện đương nhiên. Dầu bất cứ thầy cô nào từ còn chóp hay là một vị đại đức rồi, chúng ta phải chào y như nhau. Một người sống ở trong chùa, ta đã từ bỏ sức thế tục gia rồi quý vị, sức phiền não gia rồi, ta rời bỏ gia đình trở thành cái người đầu tròn áo vuông rồi. Chúng ta là nhiệm vụ của người cư sĩ bắt buộc phải chào hỏi những người đó, kính trọng cung kính phía bên ngoài bình thường, còn trong tâm như thế nào ta đâu có biết, thì cái chuyện đó phải tính sau. Như vậy thì người ta nhắc nhở, ta nói là anh á, đi chùa mà anh không biết quy tắc gì trong chùa chứ, gặp quý thầy anh không chào không hỏi. Sao bữa trước tôi thấy anh Linh gặp cái thầy là anh thích ở trên đó đó, thì anh là mọp mọp chào mà chào muốn sát đất luôn, còn bây giờ gặp thầy khác anh không chào chứ, vậy là không có được, nghĩa là tâm chúng ta không có được bình đẳng, vậy là tâm, vậy là không có tốt. Như vậy người này nín thinh không nói vậy. Nhưng mà lần sau làm nữa quý vị, làm gì, làm để cho trả đũa. Người ta nói lỗi rồi nhưng mà không biết lỗi của mình, nín thinh có nghĩa là không biết hổ thẹn, lần sau trước mặt người đó làm cố ý làm trước mặt người kia, cho người kia nói là tôi không nghe anh á, anh làm gì tôi không, nhưng mà không nói ngoài miệng, nhưng trong lòng của mình á làm đó. Nên ta kêu bằng làm gì quý vị, làm cho đã cái nư của mình á, ta gọi là cái nư, người Việt mình gọi là đã cái nư giận của mình á. Quý vị thấy không, quý vị thấy mấy người làm đã cái nư giận chưa, giận ai một cái nó không nói không rằng gì hết á, làm sao rình rình chọt ở ngoài sau lưng của người ta để cho đã cái nư của mình. Như vậy á thì quý vị biết á, những cái người này gọi là những người mặt dày á, đánh không đi dò không đứng Đức Phật, ví như á là cái con ngựa dữ bị tra vào trong cái gọng xe rồi mà đánh hoài đánh không chịu đi, đứng đính tinh dựa gọng xe là dựa thôi chứ không đi, chày mình chày mẩy cũng không đi. Người này là lì, mà lì này ta gọi là cố chấp. Cái này là cố chấp ở trong tâm của mình, không chịu nhận lỗi về mình, cố chấp trong tâm nhưng miệng không nói ra, nhưng mà lầm lầm lì lì gì nó gặp rất là khó chịu. Vậy thấy lỗi mình rồi, người ta nói vậy rồi đó mà cũng lầm lầm lì lì không chịu nhận, hoặc không nhận gì cả, giống như con ngựa tra vào cổ xe rồi đánh hoài đánh không đi. Người này mang cái lỗi gọi là cố chấp ở trong tâm và không biết tàm quý. Người này gieo nhân trong ba đường ác. Nếu chúng ta có cái tánh đó nên về bỏ đi quý vị, thì tu hành mới đắc pháp được, còn không thì không bao giờ đắc được. Hạng người thứ ba Đức Phật dạy là một vị bị chỉ lỗi liền hỏi trở lại người chỉ lỗi mình: à, huynh phạm như tôi à, sao dám chỉ lỗi tôi, giống như con ngựa dữ ngã vào xuống đất trầy đầu gối gãy gọng xe. Con ngựa dữ ngã nhào xuống đất, cái con ngựa dữ bị người ta quất rồi, bây giờ ngã nhào xuống đất trầy đầu gối làm cho gãy gọng xe hết, banh tành hết, khỏi đi luôn. À, quý vị, như vậy thì cái người á mà được người khác chỉ lỗi mình không nhận, mình cố chấp trong tâm rồi mình không nhận, mình còn nói lại nữa: anh bữa trước anh có lỗi đó, anh tư cách gì để mà anh chỉ lỗi tôi chứ? Chị á, là chị cũng có tư cách gì, bữa trước tôi thấy chị á, là ở nhà chị ăn hiếp chồng kìa, sao mà bây giờ lại vô chùa đây chỉ tôi? Tôi có cái gì đâu, tôi á, chỉ nó mang dép lộn thôi, tôi bất cẩn thôi, tôi mang dép lộn, dép tôi dép Lào mà tôi ra ngoài tôi mang dép đốc tờ thôi, tôi mang lộn vậy thôi. Mà chị á, nói là vô chùa mà tham vậy không có được. Cái người bạn đạo mình á, thấy mình tham, cái nói với mình nhắc nhỏ nhỏ: vô chùa mà còn tham vậy là không có được. Tham đồ chùa thì tội đã đành rồi, nhưng mà tham đồ của chúng sanh, tội là cũng không phải nhỏ đâu, gọi là tội trộm cắp trong ngũ giới cấm của Đức Phật dạy đó. Nên đừng có tham, thấy đồ người ta lặt vặt đừng tham, đi tu chung nào quý vị, mất đồ hoài à, ai lấy? Người ở trong chúng mình lấy, thấy thực ra cũng không có gì lớn, lắc nhắc nhỏ nhỏ thôi. Mới người ta có cái cây viết, con người ta tặng, mua nước ngoài về tặng, mà cây viết nó mạ vàng quý vị, thấy đẹp quá cái chôm đem về thôi, ra mất người ta. Nói chung cũng lặt vặt thôi, nhưng mà những cái đó cũng là ăn cắp, phải không? Nên cái người bạn của mình á, chỉ đừng có bỏ đôi dép lào lại xỏ dép đốc tờ về, đừng có thấy cái viết của người ta đẹp á rồi lẻn lẻn lấy người ta về, người ta đang đi kinh hành niệm Phật ở đây, mình giả bộ đau quá giò mình ngồi lại rút cái viết của người ta, phải không quý vị? Và có cái vị này nè, thấy cô này là đi đạo tràng, cái làm có cái chiếc nhẫn đó, đi rửa chén, rửa chén chén chén sao mà dung dung dung tay xà bông á, rớt văng chiếc nhẫn ra cái bãi cỏ. Cái mấy cô đạo tràng đi kiếm giùm, đi kiếm giùm ban đêm mà, đi kiếm giùm ra, thì có cô đó đi ra kiếm giùm, đứng đó gặp cái chiếc nhẫn, lấy dép đạp lên đó đứng đó luôn quý vị. Chỗ đầu kiếm cũng vòng vòng vòng kiếm hết, không ai có chừng chút ra. Cái lúc mà đi vô, người ta đi vô xong lộm lên lộm cái chiếc nhẫn của người ta, đó tham chứ phải không? Đi kiếm giúp người ta nhưng mà cuối cùng á, là mình lại ăn cắp đồ của người ta, như vậy là tánh tham không? Thì một người bạn mới thấy điều đó, mới nói là cô tham gì không được, thôi lấy trả cho người người ta đi, là cô không có tốt lành gì đâu. Bữa trước á, cô thấy không, bữa trước đó là ở nhà kế bên cạnh đó, cô qua cô chửi lộn với người ta, cô chửi thề không, tu mà còn chửi thề không, buông ra những cái lời xối xả mạt sát người ta vậy. Cô có ngon gì hơn tôi không? Cô chỉ tôi chuyện ai làm nấy biết nghe, nước giếng không phạm nước sông à, nước giếng phạm nước sông cái là mít lòng dữ lắm á. Như vậy sao quý vị? Thì cái người này giống như mà có con ngựa mà giữ, bây giờ là lôi cái xe mà gãy gọng xe rồi ngã lăn ra chầy đầu gối luôn, rồi nằm đó luôn quý vị, không chịu đi. Như vậy thì cái người này không được. Vậy thì cái người mà người ta chỉ lỗi mình thì mình biết cái lỗi mình, còn cái mà người ta đã từng lỗi đó quý vị, giờ người ta ăn năn sám hối nó xong rồi mà mình không biết, mình mới đem cái lỗi người ta ra. Bữa trước cô cũng phạm lỗi vậy, sao cô có tư cách gì để chỉ cho tôi? Vậy thì cái người này không những là không nhận lỗi của mình, phải không, mà còn moi móc những cái lỗi lầm của người khác ra để biện minh cho cái lỗi lầm của mình. Như vậy đâu có đúng với tinh thần của Phật tử. Dầu cho người đó sai đến cỡ nào sai, mà bây giờ mình sai, người ta thương mình, người ta nói như vậy, mình phải chấp nhận cái đó mà mình sửa. Còn cái chuyện lỗi lầm của người đó mình giúp cho người ta được hay không thì được, còn không giúp được cho người ta thì thôi. Cũng đừng nói là cô cũng đã từng phạm lỗi lầm như tôi, có tư cách gì mà lại giải đời cho tôi. Vì thì cái người này là người ngang bướng, ngang tàn, sẽ gieo nhân trong ba đường ác, người này không bao giờ tu đắc đạo. Người thứ tư Đức Phật dạy là hạng người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình, đồ ngu. Phận huynh còn phải nhờ người chỉ dạy, sao dám lên mặt chỉ dạy tôi, giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới. Cái người á mà người ta chỉ mình, những hai huynh đệ trong chùa, cái mình làm sai quý vị, lúc mà làm sai á bị thầy bắt quỳ hương, cái lên trên quỳ hương á, cái cây hương dài nè, cao đây nè, cái ở đây á, thấy không có ông thầy, cái móc cái chai dầu ra, cái chai dầu á mà kêu cái chai dầu mình trồng nước xanh nè, đổ trên cây hương á, đổ dài xuống quý vị. Thay vì cây hương cháy cái làng tiếng hồ, đổ dầu lên còn 10 phút à, cháy còn 10 phút à, quý vị về làm thử coi. Cứ quỳ hương đây mà cứ đổ dầu lên, lâu lâu đổ một cái, nó cháy nhanh lắm. Mà cái hương nó cháy chứ mình có dính dáng tụi mình đâu. Nhìn qua nhìn lại thấy ông thầy đổ miếng dầu lên hương cháy. Cái đó là chiêu của mấy chú tiểu nhỏ nhỏ trong chùa đó. Làm lỗi lầm. Như vậy á, thì cái một cái chú khác nói là thôi huynh á, huynh làm vậy là không có được. Như vậy là mình dối trá ông thầy rồi, ông thầy bắt mình quỳ hương, mình có tội mình quỳ hương rồi, bây giờ mình lại lấy cái đồ mình nhỏ đây làm vậy là làm dối trá phải không? Như vậy thì không có được. Cho nên ta nghe cái người này là nhắc nhở mình để cái tội của mình ra lớn lên lần. Bữa trước ông cũng bị quỳ hương vậy, phải không? Ông á là cũng đâu có ngon lành gì hơn tôi. Anh á là cũng là đồ ngu còn hơn tôi nữa. Anh này chửi lại quá chừng luôn quý vị. Như vậy thì cái người này không phải là môi lưỡi lầm người kia ra không, mà còn chửi luôn người kia luôn. Hồi nãy thì nói là anh lỗi lầm thì anh không có tư cách gì dạy tôi, còn bây giờ cái người này á là cái người ta chỉ lỗi mình, mà mình chẳng những á, là nói người ta không có tư cách mà còn chửi người ta đồ này đồ nọ tù lưu hết quý vị. Như vậy thì cái người Phật tử mình á, là hay rủa xả người khác. Cái này chính là cái mà rủa xả người khác khi người khác chỉ lỗi lầm mình. Ta nhắc nhở mình chút xíu à, đi đâu chàng à, sao mà đi cái đạo tràng mà sao cái áo rách rạc mà làm biến giá, vô đạo tràng thấy kỳ quá, quay qua bác liền à, con ngu cô biết gì mà cô nói này nọ ha, nói con ngu như con giày, như con kia, như con nọ. Thì bây giờ mình mới coi cái trong kinh á quý vị, trong kinh tứ thập nhị chương á, có một cái hồ đó rất là lớn, ở một cái vùng đó thì có một con thú rất là to, mà con thú đó tới cả trăm cái đầu luôn quý vị. Con thú mà trăm cái đầu khác nhau, con thú đầu mèo nè, đầu rắn nè, đầu hổ rồi đầu sư tử. Con thú nó nổi lên cái trong cái nước hồ, mà cái hồ đó giữa thành phố, nước thúi thảy xuống sông mà ta dục rác đó, mà nó sống ở dưới đó, nổi lên cái đen thui to lớn lên ai cũng sợ hết. Đầu con này, đầu con nọ. Thì á, có người mới lại trình bạch với Đức Phật là nhân duyên gì mà con thú này á, nó lại bị như vậy. Thì Đức Phật nói là nhân duyên ra cái ông này nè, lúc trước á, ổng cũng là tu hành ở tại gia, thì có một cái vị mà tu hành đi khất thực đó, đi lại nhà của anh này đi khất thực, thì hai người biết có xích mích gì nhau đó, thì anh này mới chửi anh kia, là chửi anh là đồ ngu như bò, anh ngồi ngu như trâu, anh á là như là sư tử, anh là như rắn độc, chửi rủa xả người khác. Quý vị, những cái rủa xả này người nữ mắc nhiều hơn người nam, thầy thấy nhiều lắm, nhất là ở dưới quê á. Có con làm gì đổ thứ hà bá, đổ thứ này thứ kia. Quý vị ở dưới quê á, thường hay rủa xả con cái đồ quỷ sứ, đồ thứ âm trì địa ngục. Ví dụ như rủa xả con cái á, quý vị có thấy không, còn những cái từ còn nặng hơn nữa quý vị, còn nói con cái mình những cái từ nặng hơn nữa, gọi là rủa xả đó. Thì cái anh này nè, ảnh rủa xả cái vị tu hành kia, rủa xả cái tiếng mà rủa xả như cái thế nào thì anh mắc quay cái tiếng đó. Anh rủa xả là anh là huynh á, là đồ con rắn, thì chiến sao ảnh mọc ra đầu con rắn trên cái thân của ảnh á, mọc ra đầu con rắn. Vậy anh rủa xả 100 con khác nhau thì anh làm cái con thú mà có 100 cái đầu khác nhau quý vị, để trả nợ cái câu rủa xả của mình á. Bây giờ nhỏ tới lớn quý vị rủa xả bao nhiêu lần rồi, rủa xả những cái con gì, nên mau mau mà sám hối đi, để biết đâu mai mốt sanh lại ra cái đầu con đó y chang à quý vị. Nên cái đó là cái mình biết nhân quả rồi, mình không nên để giữ gìn cho cái tâm mình được thanh tịnh. Thì cái hạng người mà khi mà người ta chỉ lỗi mình á, thì mình đã chửi rủa xả lại người đó. Thì Đức Phật dạy giống như cái con ngựa dữ mà kìm vào cái gọng xe rồi cái đi thụt lui, không chịu đi tới, đánh càng thụt lui quý vị. Thì cái người này gọi là ngang bướng, phải không? Người này gọi là ngang bướng, càng đánh càng đi giao và lại càng thụt lui, đánh quất vào mông mà đến chốc da hết cũng càng thụt lui. Mà trên đường đạo quý vị thụt lui, quý vị đi đâu quý vị? Lên Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình thụt lui ngược rồi xuống lục thụt xuống dưới đáy của địa ngục A Tỳ, phải không? Thụt xuống tuốt dưới đó luôn. Nếu đi lui hoài đi, mình không biết nhận lỗi lầm gì, mình còn rủa xả người khác. Trong tâm của mình không hết tội lỗi, tập khí dày tim, mình rủa xả người khác, thêm cái tân quân chủng tử của nghiệp khẩu của mình. Những người nữ là bị cái này nhiều nhất, nên phải coi lại khẩu nghiệp của mình về rủa xả. Nhằm khi mình vui vui mà buồn buồn gì đó, mình rủa xả con cái này nọ, hoặc là rủa xả người ta, có đó, những người nữ dễ bị lắm. Nên mình kiểm tra lại một chút nha, nghiên cứu lại một chút, để mai mốt mình niệm Phật cái mình không về được Tây Phương, mình về Tây Ninh, cái mình hỏi tại sao, tại rủa nhiều quá. Cái hạng thứ năm là kẻ hay nói chớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm oán hận người nhắc nhở mình, như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh gãy trục xe. Quý vị á, cái người mà người ta chỉ lỗi cho mình, ta xây dựng mình quý vị, thì mình phải làm sao? Mình á, là chớ sang chuyện khác, mình bắt chống lãng, mình không nói chuyện đó nữa quý vị, mà mình đem lòng oán hận cái người đã từng chỉ lỗi mình. Là ông á, nói không nói ở ngoài miệng đâu, nói trong tâm á, ông biết, ông nhớ đi, bây giờ ông bư lỗi tôi ra phải không? À, ông nhớ đi, có ngày ông bị tôi. Như vậy á, thì quý vị, cái này á, người ta chỉ lỗi mình là người ta làm một thiện tri thức, ta là một người thầy, ta là một người bạn để chỉ mình, nhưng mà không đâu quý vị, không nhớ ơn. Cái này là lấy ơn mà mắc quán nè quý vị, làm quán lại cho người khác. Như vậy thì cái hạng này là hạng tiểu nhân ở trong cuộc đời đó quý vị. Ta chỉ mình có chút xíu là mình nhớ cái quán hận đó trong đời, mình tìm cách mình làm cho người ta phạm tội. Như vậy là ta nhắc nhở mình để tốt cho mình mà mình không chịu nghe, đem tâm thù quán lãng sang chuyện khác để nói chứ không nhận cái đó. Giống như một cái con ngựa mà đi trên cái đường đại lộ thênh thang này, người ta chỉ huy không chịu mà đi vào con đường hiểm, đi vào đây rồi xe cộ rồi rải rộng rải càng banh hết, thì con người này có đi tới đích thành công được không quý vị? Cái người này thắt nhiều cái quan nghiệp trong cuộc đời, người này chết đi bị đọa vào ba đường ác. Như vậy thì mình tránh điều này. Nếu ai mà có nhắc nhở mình á, mình không mang ơn họ thì thôi, chứ đừng có đem lòng hiềm thù hiềm khích họ để trả đũa trả thù, sẽ gây ra quan nghiệp ác, không bao giờ niệm Phật đến Tây Phương Cực Lạc được quý vị. Cái hạng người thứ sáu là cái hạng người không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi mình, lấy đồ bỏ đi, giống như con ngựa giữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiết chạy càng vô phương kiềm chế. Cái người quý vị, có một cái người là không sợ tội lỗi nữa và không ngán thầy mình gì nữa hết trơn đó quý vị. Quý vị có thấy không quý vị? Có một cái chùa có cái chú này nhỏ thôi, thầy dạy không bao giờ sợ chứ á, dạy bữa trước qua sau làm nữa quý vị. Ông thầy cầm cái roi nè, chạy vòng đánh. Thì chú này là chắc lẽ là không biết làm sao nữa, cái tâm trí làm sao không biết nữa. Thầy mới mổ về là đau ruột gần chết mà chạy roi vòng đánh. Hồi ông thầy hả họng thở luôn á quý vị, thấy rất là tội. Nhưng mà cứ chọc tức như vậy, không sợ thầy nữa và cũng chẳng màng tội lỗi, nó nói bữa trước qua sau làm nữa, nói trước qua sau làm nữa, mà làm càng nặng nề thêm nữa. Vì thì Đức Phật ví cái người này giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, tức nài là những đồ dây cương cột đó, rồi roi bứt vào mông như thế nào nữa, cứ chạy càng chạy bại vô phương kiềm chế luôn, không ai còn có thể kiềm chế được con ngựa này cả. Như vậy thì ngựa này chạy đâu quý vị biết không? Chạy vào cái nẻo ác, mà cái ác này ác nhiều lắm, đang chạy lao về con đường ác. Như cái hạng nhất xiển đề Đức Phật dạy, cái hạng nhất xiển đề là trong tâm hoàn toàn ác, không thể dừng được nữa, giống hệt như là thắng nó không còn nữa, bố thắng nó đã chai hết rồi, thắng không còn nữa. Và nếu mà thắng liếp thì nó hết nhớt rồi, thắng vô nó trợt không còn ăn nữa, chạy lao về con đường dữ. Thì cái người này gọi là hạng nhất xiển đề rồi, không còn độ được nữa quý vị. Người này làm ác luôn rồi, nó theo cái con đường ác, gọi là cái quán tính ác đó, chạy mãi không thể dừng lại được. Nếu mình là cái hạng này thì thức tỉnh đi quý vị. Ai mà nói lỗi lầm của mình á thì mình cũng là đừng có mà ngên ngang hoài lại, tại vì nhân quả luôn luôn lúc nào theo ta như bóng theo hình. Phải biết sợ tội lỗi mới tu được quý vị, còn không biết sợ tội lỗi mình cái gì cũng làm hết thì làm sao giải trừ được quan nghiệp? Nghiệp mới chất chồng, nghiệp cũ chưa giải quyết xong thì làm sao mà nhiếp tâm vào trong chánh định để niệm Phật, đi đến nhiếp tâm bất loạn mà về Tây Phương Cực Lạc được quý vị Phật tử. Còn cái hạng người thứ bảy, Đức Phật dạy phản ứng cách lộn ngược. Y đứng giữa hội chúng giơ tay nói lớn: ai cho phép mấy người dạy khôn tôi? Người này giống như con ngựa giữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép. Thì cái người này còn dữ dằn hơn người kia nữa quý vị, là phản ứng cách lộn ngược lại luôn. Ví dụ như người ta nói mình cái điều đó, mình phản ứng lại chuyển bại thành thắng luôn. Có nghĩa là mình chỉ lỗi lại người đó: ai cho phép ông nói tôi? Ông là nhỏ sao ông dám nói lớn? Ông học được bao nhiêu mà ông dám nói tôi? Có nghĩa là chuyển bại thành thắng luôn. Người ta chỉ lỗi mình, ta nhắc nhở mình có chuyện nhỏ xíu à, mình quay lại mình trở thành làm quyền, mình nạt, mình quát, mình tháo ra luôn. Cái lỗi lầm của mình không nhận mà còn phải mắng chửi, nạt tháo, quay lại quật lại người khác luôn. Để làm chi? Để cho đừng có bao giờ ai dám chỉ lỗi của mình nữa. Lỗi lầm của mình càng ngày càng thắt thêm, mà không cho ai chỉ lỗi mà mình còn phải chỉ lại người khác. Tôi có quyền để phán xét, có quyền để phán quyết. Thôi giống như con ngựa mà bị sùi bọt mép, có nghĩa là chúng độc rồi quý vị. Chúng độc, chúng phong, chúng gió, thế nào cũng phải chết. Thôi phải thế nào cũng rơi vào ba đường dữ thôi. Và cái hạng người thứ 8 Đức Phật dạy là cái hạng người dữ dằn, nói ông ống À, mấy người có nuôi tôi, mấy người có cho tiền cho bạc gì tôi không, mà dám sửa sai tôi. Nói xong giận á, là bỏ áo tu, vứt bỏ, không tu nữa, tôi không tu hành gì nữa. Mấy người vừa lòng chưa? Dậm chân đùng đùng đùng đùng, quý vị thấy chưa, người này đi đạo tràng. Gặp á, là vô đạo tràng gặp cái gì cũng lỗi hết á. Cái chúng trưởng á, mới nói là trời ơi, sao đi kinh hành gì đi mà ta nam mô a, ta bước cái chân phải mà bây giờ mình nó bước chân trái, cả là trăm người nó bước chân phải, còn mình bước chân trái à. Người ta tụng kinh á, cái người dẫn chúng á, ở trên ta tụng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì dưới này người ta nam mô thì mình mới vô chữ nam mà rề rề theo sao vậy đó, cái thật. Rồi người ta chỉ không chịu, rồi á đi kinh hành đi xỏ người ta không à, lên ngồi ăn á nói chuyện, học chuyện bên đông học chuyện bên tây, mà trong lúc người ta trang nghiêm, ta ngồi đây quý vị, ta ăn thì ta ăn muỗng để vô chén, ta múc ta ăn gọn này lấy đũa xỉa, cứ lên trong chung ở đạo tràng ở trong chùa mà cứ ăn vậy không à quý vị. Người ta mới chỉ mình, chỉ riết rồi ông chịu hết nổi rồi đứng ra, ông đứng ra là mấy người có nuôi tôi ngày nào không, có cho tiền cho bạc thì tôi không, mà bây giờ á là chỉ lỗi của tôi, tôi như vậy, chỉ sai tôi như vậy, thôi tôi giờ tôi không tu hành gì nữa trơn á. Ông cởi cái áo giới là cái áo lại ra, ông đạp xuống dưới đất á, đạp bịch bịch bịch bỏ, tôi không tu đạo tràng là tôi không tu nữa. Mấy người vô toàn là sôi mối người ta không à, nhưng mà mình lỗi lầm rõ ràng luôn, cái chúng trưởng nhắc nhở mình mà mình không chịu cái gì, mà mình còn lại là bỏ tu luôn, cởi áo luôn, giục lại chùa luôn, rồi không lại chùa nghỉ tu luôn. Nghĩa là nhắc nhở như vậy á, tự ái rồi á, là ngang bướng, càng bướng. Quý vị, cái hạng người này Đức Phật dạy hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường chết luôn rồi. Ngựa dữ mà nằm lăn ra giữa đường luôn rồi, không còn đi, không còn nhúc nhích gì được nữa hết, hết trơn luôn, kể như là tàn đời rồi. Người này là bất trị rồi á quý vị. Nên cái người á mà nếu mà mình nhắc nhở mà còn tâm tu tiếp á, thì cái còn người này còn cơ hội để sửa chữa, tại vì trong lòng cũng còn có một chút thiện ở trong tâm để còn có thể đi tiếp cái bước đường tu của mình. Còn người này đã cởi áo dục lại chùa rồi quý vị, đã cởi áo giới dục lại chùa, thề nghỉ đi luôn, nghỉ đi đạo tràng, không còn tu hành gì nữa, thì người này cũng như là người đã sống mà cũng như chết rồi quý vị. Thì trong cái tám cái hạng người mà Đức Phật dạy, trong tám hạng người khó điều phục, tức là ha, tám hạng người này không thể điều phục. Mà điều phục là cái gì? Chính là điều phục chính cái tâm của mình từ xấu ác qua lương thiện, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ phàm sang thánh, và nhờ những người khác điều phục và tự mình điều phục. Tự mình điều phục thì là mình chấp nhận những cái lỗi mình, tát tá sám hối. Nhưng mà cái này chúng ta không thấy những cái lỗi của mình, phải nhờ thầy tổ, nhờ huynh đệ, nhờ những người thân xung quanh và nhờ những bậc thiện trí thức nhắc nhở mình để mình vượt qua những cái đó. Nếu người nào phạm trong tám cái điều này thì không điều phục được tâm mình quý vị. Cái người điều phục được tâm mình thì cái người này sẽ điều phục từ tâm thật phàm sang tâm thánh nhân được. Giống như là một cái cây trúc đang lên như thế này, nó cong, do gió thổi nó cong nghiêng qua bên. Bây giờ mình mới lấy mình mới nướng cái cây lên, mình nướng lên, mình uống nó lại ra dài như vậy, trở thành một cái cây cần câu, hoặc là trở thành một cái cây tầm vong để mình làm hàng rào, làm gì mình xài được. Còn nếu mà chúng ta không rơi vào trong những cái trường hợp này thì quá tốt. Còn nếu chúng ta rơi vào những trường hợp này thì chúng ta nhìn lại chính cái bản lỗi đó mà chúng ta tát pháp sám hối vượt qua. Thì quý vị khi vượt qua những cái lỗi lầm này, quý vị sẽ nhiếp tâm vào trong chánh niệm và niệm Phật cái rét cái về Tây Phương liền. Tại vì trong tâm mình không còn lỗi nữa quý vị, mà hết lỗi là trở thành bậc thánh nhân á. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.